Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, đứng ở tại chỗ, đứng hồi lâu, anh mới xoay người, vào toilet. Cảnh Hào Hào trở lại trong phòng bao, mới phát hiện bên trong là một mảnh đống hỗn độn, ngoại trừ hai người phục vụ đứng ở nơi đó thu dọn đồ đạc, người bữa ăn đêm nay, đã sớm không thấy bóng dáng. Hai người phục vụ cũng không có thấy Cảnh Hào Hào, đưa lưng về phía cô khe khẽ nói nhỏ. Chị Lệ nói, người đàn ông phát hỏa kia chính là tổng tài tập đoàn Giang Sơn. Khó trách em cảm thấy nhìn quen mắt như vậy, hóa ra thiếu niên thiên tử là nói về anh ta. Bộ dạng rất đẹp trai, nhưng tính tình thoạt nhìn tựa hồ không được tốt, một giây trước còn đang êm đẹp nói chuyện với tổng tài mập mạp kia, giây tiếp theo liền trở mặt cầm rượu hất người ta, lúc ấy em đứng ở phía sau anh ta, bị dọa sợ. Em là bị dọa sợ lúc anh ta ném ly rượu, chị xem đèn thủy tinh đều bị đập nát hai cái, mảnh thủy tinh đầy bàn, cẩn thận một chút tránh đâm vào tay. Cảnh Hào Hào nghe được đối thoại của hai người phục vụ, lập tức sừng sờ tại chỗ. Lương thần phát hỏa, đối với một tổng tài mập mạp là ai chứ? Cô nhớ rõ, trong tổng tài một bàn này, ngoại trừ Lâm Đồng vẫn nghĩ hết biện pháp ăn đậu hũ của cô, người khác cũng không xem như đặc biệt béo. Chẳng lẽ chính là Lâm Đồng? Tiểu thư, chào cô, xin hỏi cô. Một phục vụ trong đó thấy được Cảnh Hào Hào đứng ở phía sau, lễ phép hỏi. Cảnh Hào Hào bị kéo tinh thần về cười thân thiện với hai người trước mặt. Tôi tới lấy đồ của tôi, có phải túi sách này hay không? Phục vụ đi đến trên ghế một bên ôm một túi nhỏ màu lam lên. Cảnh Hào Hào nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy, sau đó hỏi một câu. Mọi người tan cuộc rồi sao? Đúng vậy, có người mặc danh kỳ diệu phát hỏa, sau đó mọi người đều rời đi. Cảm ơn, Cảnh Hào Hào liền nói một câu, rồi cầm túi sách của mình, đi ra phòng bao. Cảnh Hào Hào xuống lầu, đi đến cửa khách sạn Tư Quý, còn chưa đi tới cửa, đột nhiên cửa thủy tinh mở ra, từ bên ngoài chạy vào một người đàn ông mập mạp, Cảnh Hào Hào sợ tới mức vội vàng né tránh sang bên cạnh, sau đó phía sau liền theo vào một người phụ nữ đeo vàng đội bạc tê tâm liệt phế hô. Lâm Vạn Đạt, ông đứng lại đó cho tôi, ông lại có thể sống không kiên nhẫn, ở bên ngoài làm lớn bụng người phụ nữ khác. Hôm nay bà đây sẽ không để yên cho ông. Hình ảnh như vậy, cả kinh mọi người trong đại sảnh khách sạn Tư Quý đều quay đầu lại nhìn. Trước khi Cảnh Hào Hào ra cửa cũng liếc mắt một cái, phát hiện người đàn ông chạy chật vật phía trước lại có thể là Lâm Đồng, tóc vốn thưa thớt bởi vì dính nước, treo lộn xộn trên đầu. Cảnh Hào Hào lập tức nghĩ đến lời phục vụ nói trong phòng bao, chẳng lẽ đối tượng lương thần phát hỏa thật là Lâm Đồng. Vì sao anh lại phát hỏa với Lâm Đồng? Hẳn sẽ không phải là... Cảnh Hào Hào đoán đến một nửa theo bản năng liền đi nhìn bàn tay trái Lâm Đồng từng nắm lấy mình, kết quả phát hiện trên mu bàn tay phủ kín vết máu, lòng của cô, nhất thời hung hăng rung động một chút, một loại cảm xúc nói không rõ dày đặc dâng lên từ đáy lòng cô, rất nhanh liền truyền khắp ngũ tạng lục phủ của cô, sau đó cùng với một loại cảm giác quen thuộc đã lâu đánh úp lại. Cô nhớ rõ, chính mình lúc trước khi đi Liêu Kim Tuế Nguyệt tìm Lương Thần, bị ngăn đứng ở bên ngoài một tiếng, Lương Thần liền làm cho ông chủ Liêu Kim Tuế Nguyệt ở bên ngoài chọn lựa. Gocchuyenaudio.com, lễ phục phơi nắng vài tiếng đồng hồ, cách chương.